Đêm trắng đêm trong đèn tôi viết những chuyện xưa bọn mình. Ngày anh với tôi như hình với bóng kết thân đôi đầu xanh. Đón nhau khi bình minh vội tay nhau tàn cảnh, nhìn đời bằng ánh mắt ân tình sáng long lanh, vào đời bằng tiếng hát trung thành nhớ không anh khi gì lá xa cành. Thời gian thấm thoát thôi đưa tuổi thơ còn đâu, biển biển một bóng đêm từng cơn gió đông, anh nhớ tôi mong khi lá thu vàng bao lần rơi ai biết không. Tôi nhớ anh như người yêu nhớ những buồn vui buồn người. Đường ai nấy đi, ai người hai lối, biết thương nhau mà thôi. Âu thơ đi về đâu, để mưa bay mùa ngầu. Lòng mình thì muốn yêu ân tình mãi anh ơi, mà đời là suối nước vô tình vẫn thì cũng qua rồi. Mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi, tiếc gì cũng qua rồi. Mà đời là